Chương 2850, 3113 kỵ binh tướng quân, Trung. Hán Mạt Tam Quốc rất nhiều địa phương thứ sử bên trong, đinh nguyên võ lực của mới có thể phải tính đến. Chỉ là, bởi vì hắn có một cái vũ lực chiến đấu giá trị mạnh nổ nghĩa tử của Lữ Bố, ở Lữ Bố dưới so sánh, hắn võ nghệ mới có thể theo thói quen bị người ta quên. Thế nhưng, có thể ở trên sách sử lưu lại có dũng lực ba chữ này, thế nào lại là bình thường võ tướng đâu? Đinh Nguyên võ nghệ hết sức lợi hại, chỉ là tương đối mà nói, hắn thành tựu về văn hóa giáo dục, nhất là ngự người một khối này, cũng rất kém. Hắn nổi danh nhất sự tích, không ai bằng bị mình làm tâm phúc nghĩa tử của Lữ Bố giết chết. Đinh Kiến Dương cùng Lữ Phụng Tiên đây đối với nghĩa phụ nghĩa tử cũng bị hậu nhân nhiều lần nhắc tới. Phần lớn người đánh giá đều là Đinh Nguyên là một cái trung quân ái quốc nhân, chính là không phân biệt được Lữ Bố lang tử dạ tâm, cho nên mới đưa đến kết cục sau cùng. Nhưng mà, ở Lâm Thiên Diêu xem ra, Lữ Bố phản bội Đinh Nguyên, cũng không phải một cái chuyện tình cờ. Lữ Bố tuy là tham lam, thế nhưng cũng không phải một cái không có đầu óc người. Hắn cực kỳ tin tưởng, nếu như chính mình phản bội Đinh Nguyên sẽ phải gánh chịu đến như thế nào đeo danh, thế nhưng hắn vẫn nghĩa vô phản cố làm. Điều này nói rõ cái gì? Lữ Bố ở Định Viễn thủ hạ, qua cũng không hài lòng. Điểm này, vô luận là ở Tam Quốc diễn nghĩa hay là đang Tam Quốc chí bên trong đều có chỗ thể hiện. Làm một châu thứ sử, Đinh Nguyên tuy là thiên hảo võ công, nhưng là lại cũng không khả năng hoàn toàn hoang phế thành tựu về văn hóa giáo dục. Hơn nữa, Hán Mạt Tam Quốc là địa phương môn phiệt lũng đoạn chính trị niên đại, Đinh Nguyên xuất thân cũng không thể đủ cho hắn bao nhiêu trợ giúp. Hắn đi đến một bước này, một phương đỉ hệ nở là tới từ ở cá nhân vũ dung cùng tài cán, một khác phương đỉ hệ nở thì là thật chặt cùng thế gia đại tộc ôm nhau. Lấy thượng đảng thái thú Trương Dương cầm đầu thế gia đại tộc đã từng lâu dài cầm giữ Tịnh Châu, thế nhưng ở Đinh Nguyên cố ý đả kích và đề bạt người mới chính sách dưới, Lữ Bố làm võ tướng phái thủ lĩnh quật khởi, đồng thời dựa vào cá nhân vũ dũng nhanh chóng ở trong quân đội đứng vững bước chân, trong lúc mơ hồ còn có mấy phần muốn vượt trên Trương Dương trở thành Đinh Nguyên trì hạ người thứ nhất xu thế. Chỉ là, Trương Dương cũng không phải dễ chơi, hơn nữa nguyên bản Lữ Bố lớn nhất phía sau đài Đinh Nguyên cũng không nghĩ muốn nhìn thấy Lữ Bố một nhà bao lớn, cho nên cũng bắt đầu rồi đối với Lữ Bố đả kích. Đương nhiên, đây hết thảy ở ngoài mặt đều là không thể nói, đều trong bóng tối tiến hành. Làm trưởng quan, cần phải làm là lợi dụng cuối cùng hạ quan viên giữa mâu thuẫn tới giữ gìn sự thống trị của chính mình. Dù sao, phe phái đấu tranh vĩnh viễn tồn tại, mà cao minh trưởng quan sẽ không cần cầu nội bộ bền chắc như thép, mà là sẽ muốn cầu khống chế. Đinh Nguyên ở cân bằng Tịnh Châu cục diện chính trị cái này một phương đi hệ nờ làm vẫn tính là thành công, chỉ là, hắn động tác này, nhưng cũng vì mình ngày sau kết cục chôn xuống mầm tai họa. Lữ Bố không phải chịu làm kẻ dưới phía dưới, hắn cũng không phải một cái kẻ ngu si, khi hắn trong tay cánh chim bắt đầu dần dần đầy áp thời điểm, hắn làm sao biết có can đảm đành phải ở Đinh Nguyên phía dưới đâu? Chỉ là bởi vì ngoài có thượng đảng thái thú Trương Dương làm kiềm chế, nội bộ dưới tay hắn cũng không có thiếu người đối với Đinh Nguyên vẫn tính là trung tâm. Vì vậy hắn có thể đủ chứa nhẫn Đinh Nguyên tiếp tục làm chính mình nghĩa phụ. Đinh Nguyên đối với đây hết thảy, không phải là không có phát hiện, chỉ là, hắn lại lơ đễnh. Cho nên, làm Đổng Trác tìm được rồi Lữ Bố thời điểm, Đinh Nguyên tử kỳ liền đã định trước. Có Đổng Trác chống đỡ, thượng đảng thái thú Trương Dương tính là gì nếu như thủ hạ chính là người có khâm phục, giết tất cả coi như Lữ Bố sở chờ đợi, chỉ là một thời cơ mà thôi, một cái có thể thoát ly Đinh Nguyên thời cơ. Mà cái kia thời cơ, đã không xa. Như đã nói qua, Lữ Bố đại biểu võ tướng phe phái cùng Trương Dương đại biểu quan văn cũng chính là bản thổ thế gia đại tộc trong lúc đó có cố hữu mâu thuẫn. Lữ Bố mặc dù không có trình diện, thế nhưng tại chỗ võ tướng cơ hồ là nghiêng về một phía dựa theo hắn kế hoạch tới khuyên nói Đinh Nguyên. Mà thượng đảng thái thú Trương Dương cũng không phải người ngu, tự nhiên minh bạch đối phương dụng ý, vì vậy lập tức nhảy ra phản kích. Từng ấy năm tới nay, bọn họ bản thổ thế gia đại tộc bị Đinh Nguyên đả kích quá, ngay cả thế gia đại tộc đại biểu Trương Dương đều bị Lữ Bố đè ép một đầu. Cứu kỳ căn nguyên, hay là tại cái này dạng loạn thế, thế gia đại tộc bên này thiếu khuyết ưu tú võ tướng. Còn quân đội thế gia đại tộc có khi là lương tiền, còn như vậy loạn thế ở giữa, thế gia đại tộc muốn phát triển một đội quân thật sự là quá dễ dàng. Bọn họ thiếu khuyết chỉ là mang binh tướng lĩnh. Mà Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu xuất hiện, không thể nghi ngờ cho bọn họ một cái mục tiêu. Lâm Thiên Diêu chính là có thể hàng phục mãnh hổ chiến tướng, Trương Liêu tuy là tuổi trẻ, nhưng là lại cũng cung mã thành thạo, đợi một thời gian, nói không chừng cũng có thể trở thành một đại danh tướng. Hai người kia, đối với Tịnh Châu ngày sau thế cục sẽ sản sinh ảnh hưởng to lớn, cho nên vô luận như thế nào cũng muốn tranh thủ được. Đinh Nguyên nghe được Tống Hiến cùng thượng đảng thái thú Trương Dương để Si Ben mở miệng nói, không khỏi trầm ngâm một chút. Hắn là một châu thứ sử, dưới quan văn cùng võ tướng phe phái không hợp sự tình hắn vẫn luôn là biết đến, thậm chí còn hắn vẫn sau lưng chủ đạo giả. Thế nhưng hiện nay, vây quanh Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu, quan văn cùng võ tướng rồi lại một lần triển khai giao phong. Hắn nhất định phải thận trọng suy nghĩ chính mình theo như lời nói, hắn nhất định phải nỗ lực duy trì giữa hai người cân bằng, vô luận là phía kia bị đè ép xuống, đối với sự thống trị của hắn đều là cực kỳ bất lợi. Mà hắn hiện tại cũng mới ý thức tới, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu ở nơi này hai phe nhân mã trong mắt trọng lượng. Võ tướng bên kia ý tưởng, hắn cũng minh bạch. Lữ Bố chắc là sẽ không cho phép ưu tú như vậy võ tướng lớn lên uy hiếp được địa vị của hắn, hắn không cần thiết sẽ đối với Trương Liêu cùng Lâm Thiên Diêu động thủ, nhưng là lại cũng có biện pháp khác để bọn họ không chết cũng cả đời không cách nào trở thành mang binh đại tướng. Mà quan văn tập đoàn nói không chừng từ lúc chính mình phía trước liền đã được đến Lâm Thiên Diêu xác thực tình báo, muốn đưa hắn kéo vào chính mình dưới trướng. Trương Liêu tuy là còn tuổi trẻ, nhưng là lại cũng bày ra tiềm lực của mình. Càng không cần phải nói gia tộc của hắn Trương gia ở Mã ấp coi như là thâm căn cố đế đại gia tộc. Cho nên, giá trị của hắn cũng vô cùng cự đại thời khắc này Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu sẽ không ý thức đến. Hai người bọn họ, ở Tịnh Châu quan văn bên này, liền giống như một hương bánh trái giống nhau, tình thế bắt buộc. Mà đạo lý giống nhau, võ tướng bên kia, là như thế nào cũng sẽ không cho phép hai kẻ như vậy rơi vào quan văn tập đoàn chính giữa. Không có được, liền hủy diệt, mà ở trong quân, một người coi như là cường thịnh trở lại, cũng có biện pháp để hắn tiêu thất.